Chương 161, vây công kỳ hủ Ubi. Quả nhiên không hổ là kỳ hủ Ubi, ta này một quyền, lại không có xuyên qua ngươi miệng. Uchiha Hải tự lẩm bẩm. Uchiha Hải tự nhận là mình lúc này đối với lôi độn tinh chất biến hóa lý giải, đã đạt đến một loại đỉnh điểm. Mà bản thân này quyền, kỳ thực đã bao hàm bản thân có thể làm to cực hạn chặt cả tinh chất biến hóa. Thế nhưng không nghĩ tới cú đấm này, cũng không có đem kỳ hủ Ubi hàm trên trực tiếp xuyên qua. Đương nhiên, Uchiha Hải cũng không hề dùng ra toàn lực, bằng không nếu như một không cẩn thận. Đem kỳ hủ Ubi đánh chết, không cũng đen rồi sao phải biết, vĩ thú tử vong sau khi, là sẽ không định kỳ sống lại. Theo nguyên tắc trong ạ gù giả chết rồi, xạ bị không định kỳ sống lại liền có thể thấy, bằng không cu nở dê không sẽ đem xạ bị hoang dại đặt ở nơi đó lâu như vậy, cuối cùng bị ấy đạ giả trực tiếp đánh ngất mang đi. Nói đến, xạ bị so với kỳ hủ Ubi, còn đúng là yếu đuối. Bị ấy đạ dạ cho nổ dính một cái con mắt, liền trực tiếp quỳ. Uchiha Hải nghĩ tới đây, cũng là không nhịn nổ nước bọt. Tốc độ thật nhanh, tốt lắm lôi đột. Mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt qua này một tia ý nghĩ. Uchiha Hải có thể nói là hầu như ở một trong nháy mắt, liền xuất hiện ở kỳ Ubi trên đầu, mà trên người bạo phát lôi minh, cu nở dê kể ra này lúc Uchiha Hải trên người lôi đột mạnh mẽ. Dù nạ bên kia thế lực nhất định phải ngăn chặn. Mì tổ cả đỏ hổ mũ dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt này một ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Chúng ta cu nở dê động thủ đi. Dì dì dạ nói rằng. Dì dì dạ cắn phá ngón tay của chính mình, kết ấn, hướng về địa xuống vỗ một cái. Thông linh thuật. Một cái to lớn ngậm thuốc lá đấu cắp mô bị triệu hoán đi ra. Dì dì dạ, ngươi triệu hoán ta đi ra làm cái gì a? Nó nhìn chung quanh, sau đó nhìn thấy chính ở phát điên kỳ Ubi. Bùn ta, chính là cái kia hồ ly, kỳ Ubi. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực công kích đi. Dị dẻ dạ lớn tiếng hô. Hỏa độn, cắp mô du viêm đạn. Chỉ thấy bùn tả hai quai hàm nô lên, sau đó phun ra một bãi màu vàng nóng dầu, hướng gắng sức ốc vào tới. Sau đó, dị dẻ dạ phun ra kịch liệt hỏa độn. Hai người kết hợp, hình thành khủng bố dầu viêm đạn, thiêu ở kỳ Ubi trên người. Nhân pháp, đại xà bộ. Lửa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa độn, hỏa hoàn chỉ dị dẻ dạ, họ rồ xì ma dị, xà rủ tô bi. Đông đảo nhị dạ cu nở dê lần lượt gia nhập vào chiến tranh vùng trong. Mà mì tổ cạ đỏ hổ mũ dạ cùng ủ tạ tản cô hà dị, thì lại là đang một bên ăn bất nguyên vật liệu. Lại như là đạn rồ như thế, lần này tác chiến, mì tổ cạ đỏ hổ mũ dạ cùng ủ tạ tản cô hà dị đều không có để cho mình bộ hạ lại đây, mà bọn họ mình, cũng là không có dự định muốn ra thật đúng là lực khí. Một pha tờ hào hỏa cầu chi thuật, cũng chính là hắn môn thành ý ở chiến tranh thời kỳ, bọn họ đương nhiên không sẽ câu tâm đấu giác. Thế nhưng hiện tại chiến tranh đã kết thúc 2 năm, ngoại bộ yên ổn, bên trong liền muốn bắt đầu cãi. Bằng không nguyên tắc trong hạ tạc xạ củ mỏ cu nở dê sẽ không bị bọn họ hố chết. Coi như bọn họ không có đạn rổ như vậy kích tiến vào, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không dùng này một ít thủ đoạn. Cảm nhận được trên người ngọn lửa nóng bỏng, kỳ Ubi phát sinh từng trận thống khổ gào thét, sau đó càng ngày càng sự phẫn nộ. 9 cái đuôi không đoạn quét ngang, sau đó mạnh mẽ hạ, cửu điều vi thú đều bị ôm lấy thân hình kéo. Muốn hậu nghiêng đi qua. Thú ảnh chưa động, sóng khi đã xông tới qua đến. Cũng không cần kỳ Ubi thân thể lại đây, nó trước người cây cối rất sớm liền bị cuồng bầu không khí trung hủy. Lúc này kỳ Ubi, muốn chạy trốn kỳ Ubi không hề là ngu ngốc, dù cho 10 phân mạnh mẽ, phẫn nộ, thế nhưng cũng khó có thể cùng mấy tên cường giả đối kháng. Nếu như nó tiếp tục ở đây chiến đấu hạ xuống đi, e sợ sớm muộn cũng bị đánh bại, sau đó bị lần thứ 2 phong ấn. So với nhất thời khí phách trả thù, kỳ Ubi càng muốn chạy trốn thoát không có sinh vật hoặc yêu thích sống ở ngục giam kỳ Ubi đương nhiên cũng không ngoại lệ đừng hòng trốn. Uchiha Hải cũng là bị kỳ Ubi nhất thời cách làm đổ, phản ứng chấm điểm, thế nhưng cũng là phản ứng lại. Phong ấn thuật, kim cương phong tỏa vô số xiềng xích Uchiha Hải cong song cùng mặt đất bô cờ lên, tráng kiện trả cờ giả xiềng xích. Những này trả cờ giả xiềng xích, linh hoạt được khác nào là Uchiha Hải cánh tay giống như vậy, trực tiếp đem kỳ Ubi tứ chi ôm. Kim cương phong tỏa nguyên bản chính là nhằm vào vi thú mà phát minh, lần này, hiệu quả rõ ràng. Kỳ Ubi như là bị người vấp ngã giống như vậy, trực tiếp ngã chổng vó ở địa. Mà Uchiha Hải cũng là cảm nhận được trận thân lực, kỳ Ubi hình thể khổng lồ, lần này cũng là tiêu hao Uchiha Hải không thiếu khí lực. Đáng ghét, lại là ngươi nhìn thấy ra chiêu người là Uchiha Hải, kỳ Ubi cả con mắt đều đỏ, nếu không là nhìn thấy bên trong không có câu ngọc. E sợ tất cả mọi người cho rằng kỳ Ubi mở ra xạ gì gẳng. Loại này tà ác trả cờ dạ, còn có càng thêm tà ác con mắt ngươi là Uchiha Mạ Đạ Dạ hậu nhân Uchiha Hải từng cái phá hoại kỳ Ubi hành động, hiển nhiên đã bị kỳ ưu bị ghi hận trên mà hiện tại phát hiện Uchiha Hải là đã từng khống chế qua bản thân Uchiha mà đã giả hậu nhân, càng ngày càng sự phẫn nộ. Kỳ ưu bị giấy rủa, muốn đem chính mình chu vi xiềng xích tránh thoát khỏi đến. Thế nhưng này một loại chuyên môn khắc chế kỳ ưu bị xiềng xích, như thế nào khả năng như thế dễ dàng bị kỳ ưu bị tránh thoát khỏi đến đây phải biết, ở nguyên tắc trong, kỳ ưu bị loạn lạc thời điểm, cờ tí nạ thế nhưng ở yếu ớt một tức thời điểm sử dụng kim cương phong tỏa. Đều có thể đem kỳ ưu bị trói chết ra huống hồ nếu không là hiện tại người chung quanh quá nhiều, Uchiha Hải đều muốn mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, thử nghiệm đem kỳ ưu bị khống chế lại. Chỉ có điều Uchiha Hải cũng không có như vậy làm. Bằng không làm như vậy, e sợ xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, hoặc là nói là cổ nổ hạ phần lớn cao tầng, đều ngồi không yên đi. Phải biết, vậy cũng là vĩ thu A bị ca tụng là chiến tranh binh khí trong, chi nở con vĩ thu trong nhất mạnh một con A. Nếu như bị Uchiha Hải không hạn chế, chẳng phải là nói, Uchiha Hải một cá nhân liền có thể nhiều khống chế lại một cái chiến tranh binh khí đến thời điểm, Konoha cũng sẽ khắp nơi để phòng Uchiha Hải, đến địa phương toàn bộ Uchiha bộ tộc, mà những khác nhẫn mại cũng sẽ như vậy, tất cả không có ai sẽ hy vọng bản thân nhận thôn vị thú sẽ bị đối phương khống chế.